Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, nhiếp phá. Diệp Sát cho đến trước mắt, nhìn thấy kiếp trước nhân vật cũng không nhiều, liền xem như Diệp Sát đường báo thù, gặp nhau cũng đều có các loại trùng hợp tính nguyên nhân. Kim An Dịch là bị Lý Huyền Hà phái đi giết Diệp Sát, xem như bị động gặp lên. Mà Nam Tuấn Hiền thì là Diệp Sát trở thành nhân viên phục vụ sau. Vừa lúc bởi vì nhiệm vụ mà mục tiêu chạm vào nhau rồi. Cả hai đều có trùng hợp tính cùng ngoài ý muốn tính. Vì sao lại dạng này? Nguyên nhân chủ yếu là thùng xe. Diệp Sát một đời trước trèo lên thùng xe cùng một thế này khác biệt. Mà trừ phi trở thành nhân viên phục vụ, không phải cùng cái khác thùng xe gặp nhau xác suất là cực nhỏ. Tử vong đoàn tàu nhiều như vậy thùng xe, lẫn nhau nhiệm vụ lúc đụng lên, nào có dễ dàng như vậy. Còn có tử vong thùng xe loại này trực tiếp thùng xe địch đội tình huống, cũng tương tự không phải thường thường có thể phát sinh. Cái này dẫn đến Diệp Sát một đời trước cùng một thế này. Nhân vật phương diện gặp nhau vòng xuất hiện rồi rất lớn biến hóa. Ví dụ như Hạ Du Nhiên, Bạch Tử Lăng, Tiểu Mập Mạp, Cam Lâm đợi một chút. Đây là Diệp Sát một đời trước đều căn bản chưa từng thấy qua. Nhưng lấy thực lực của những người này, coi như phóng tới Diệp Sát một đời trước, trừ rồi Cam Lâm cùng Tiểu Mập Mạp không quá xác định, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Không thể trưởng thành, Hạ Du Yên cùng Bạch Tử Lăng đều là có tư cách một mực sống sót. Nhưng một đời trước, Diệp Sát như cũ không có cùng bọn hắn gặp nhau qua. Nhiếp phá, xem như Diệp Sát cái thứ nhất dưới tình huống bình thường đụng phải. Một đời trước nhận biết, cũng có chút gặp nhau nhân vật. Gia hỏa này, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, vẫn là mạnh như vậy à. Diệp Sát một đời trước thời điểm, vẫn chưa có người nào đẳng cấp đạt tới qua siêu phàm. Tôn Vương đẳng cấp chính là đứng thẳng ở đỉnh phong một nhóm người rồi. Tử vong đoàn tàu các xe ngựa toa tăng theo cấp số cộng. Tôn Vương cấp cường giả không cao hơn 50 tên. Diệp Sát là trong đó một trong, nhưng Nhiếp Phá không riêng gì trong đó một trong, vẫn là trong đó ở vào đỉnh phong tồn tại. Đặc biệt là Nhiếp Phá phương thức chiến đấu khác loại, càng làm cho người ta chú ý. Tại tử vong đoàn tàu trên ở lâu rồi đều biết rõ, súng ống cũng không phải là tốt nhất vũ khí loại hình. Có lẽ tại mặt thế trước đó, tại cái đó bình thường thời đại, súng ống xem như nóng vũ khí, chính là kinh khủng nhất dạng đơn giản vũ khí. Lại hướng trên cũng chỉ có thể là hỏa tiễn đạn, pháo bắn, đạn đạo những thứ này. Nhưng ở tử vong đoàn tàu trên, súng ống thật không tính cái gì. Tại sơ kỳ có thể là nhân thủ một cái vũ khí tiện nghi, dùng tốt, đối phó bình thường zombie cùng đê đoan biến dị zombie hoàn toàn đầy đủ. Nhưng nương theo lấy kinh lịch tử vong đoàn tàu sân ga càng ngày càng nhiều, mỗi người súng trong tay cơ hồ đều sẽ bị đào thải rơi. Bởi vì sẽ tìm được tốt hơn vũ khí, tốt hơn chiến đấu phương pháp, thậm chí nương theo lấy tố chất thân thể càng ngày càng phi nhân, nắm đấm uy lực đều so viên đạn phải mạnh hơn. Mà Nhiếp Phá ở dưới loại tình huống này, một mực kiên định không thay đổi sử dụng súng ống chiến đấu, mà lại thông qua siêu tập tài liệu chế tạo ra 3 bộ khác biệt súng ống. Mỗi một bộ đều tương đương bất phàm. Thậm chí này 3 bộ súng ống đều có được độc hữu danh hiệu. Mở ra đến cũng còn không đến mức quá mức kinh khủng, nhưng tổ hợp lại với nhau, tất cả đều là bảo khố danh sách vật phẩm tiêu chuẩn. Đồng thời mỗi một bộ súng ống định giá đều không thấp hơn 200 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát cười một tiếng nói, kia thanh súng ngắm có lẽ chính là ưng kích trường không bên trong chủ vũ khí súng bắn tỉa rồi. Một đời trước gặp qua 2 lần, không nghĩ tới một thế này, hắn cũng làm ra đến rồi. Diệp Sát một đời trước cùng Nhiếp Phá có gặp nhau, nhưng cũng không quen thuộc. Hợp tác qua hai lần, chỉ có thể coi là nhận biết, nhưng một thế này lần nữa gặp được, để Diệp Sát có gan cảm giác vi diệu, vượt quá Diệp Sát dự liệu, để chính mình tâm tình vẫn rất tốt. Một lát sau, Diệp Sát quay lại thân thể, tiếp tục thuận lấy tàu điện ngầm thông đạo hướng về phía trước. Diệp Sát không có cùng Nhiếp Phá Lôi kéo làm quen ý tứ. Huống chi, cũng không có cách nào lôi kéo làm quen. Khó nói cho đối phương biết. Một đời trước chúng ta gặp qua, Nhiếp Phá xuất hiện, đối Diệp Sát mà nói, cũng vẻn vẹn chính là một cái nhỏ nhạc đệm mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là không có tin tức tốt. Đã nhưng Nhiếp Phá là truy tên kia sứ đồ đi lại từ phía trước tới đây. Kia đại biểu phía trước cho dù có cái gì, cũng đều bị Nhiếp Phá cho xử lý rồi. Diệp Sát lập tức nhẹ nhõm không ít, cũng tăng tốc rồi tốc độ. Ước chừng đi rồi vừa đứng đường, Diệp Sát tìm được rồi cái khác chạm xe lửa lối ra. Cẩn thận trở về mặt đất, bỗng nhiên, một đạo bóng bạc từ không trung lướt qua. Diệp Sát cẩn thận dị thường cẩn thận, trước mắt Phá Diệt Chi Thành chính là một tòa đại chiến trận. Khắp nơi đều tràn ngập nhân viên phục vụ cùng sứ đồ đi lại. Giao phong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, cho nên Diệp Sát ngược lại là không có bị đột nhiên xuất hiện công kích bị dọa cho phát sợ. Nhanh chóng hướng hơi nghiêng nhảy ra, tiếp lấy liền nhìn thấy một cây làm bằng bạc trường tiễn chăm chú vào rồi chính mình vừa rồi đứng. Lấy vị trí, căn cứ mũi tên đâm vào mặt đất góc độ, còn có bóng bạc xuất hiện phương vị, Diệp Sát lập tức hướng lấy mặt bên một tòa kiến trúc nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy một đạo nhân bóng từ kia tòa kiến trúc một cánh cửa sổ vừa đi mở. Có ý tứ, Diệp Sát mỉm cười nói. Cùng ta chơi cung, Diệp Sát hư không cầm một chút, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp lấy bắt đầu hướng mặt bên chạy vội. Đại khái 3 phút, Diệp Sát không có ra tay, chỉ là tại tòa kiến trúc kia chung quanh chạy nhanh du tàu. Tòa yến trúc kia trước cửa sổ, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng người. Diệp Sát trong lòng thầm khen, đối phương tựa hồ không yếu, không ra tay, là bởi vì hai người cũng không có nắm chắc trúng mục tiêu đối phương. Đã nhưng là vô ích sức lực kéo cung, cùng tiêu hao mũi tên, vậy liền không quan trọng ra tay cùng không ra tay. Đương nhiên, Diệp Sát không có mũi tên lo lắng, nhưng cũng hiện ra lão đạo một mặt, không có ý định vô vị công kích, nhưng là cục diện bế tắc cũng nên bị đánh vỡ. Một mực như thế du tẩu đổi vị, tóm lại không phải cái biện pháp, cho nên Diệp Sát quyết định vượt lên trước ra tay. Làm một cánh cửa sổ bên lần nữa hiện ra bóng người trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt một cái bên cạnh trượt, thân thể hướng về phía trước trượt ra trong nháy mắt. Diệp Sát đã chụp mở rồi cung hiện, đem dây cung kéo thành nửa tháng, liền trực tiếp một tiễn bắn ra, xuyên qua mũi tên bay ra, mũi tên bắn ra miếng sắt, dẫn dắt đến khí lưu, quét ra kịch liệt xoắn ốp khí kình, lập tức liền một tiễn bắn tại kia phiến cửa sổ trên. Soạt một tiếng, kia phiến cửa sổ tự nhiên là bị đánh nát bấy. Đồng thời bởi vì xoắn ốc khí kình xoắn động, bên cửa sổ vách tường cũng là bị đánh nát bấy, hướng trong đổ sụp. Bất quá, Diệp Sát biết rõ một tiễn này không có bên trong, đối phương phi thường nhạy bén, tại Diệp Sát mở cung trong nháy mắt liền rút đi rồi. Am hiểu sâu du kích chi đạo, sau đó, phốp, sát vách một cánh cửa sổ, bỗng nhiên bị đẩy ra. Tiếp lấy 3 cây làm bằng bạc trường tiễn liên tục bắn rơi. Tam tinh liên châu, thẳng bức Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông cũng không phải bài trí. Quét mắt 3 mũi tên tuyến đường, liền phán đoán rơi chút cùng tiễn nhanh. Lui về phía sau nửa bước, lướt ngang nửa bước, nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh khỏi đối phương tam tinh liên châu. Tiếp lấy Diệp Sát lần nữa nâng cung, cài lên bạo tạc mũi tên, nhưng không có kéo dây cung, lại lập tức đem cung đem thả xuống rồi. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, đủ rào hoạt, đối phương bắn xong 3 mũi tên, thậm chí ngay cả kết quả cũng không nhìn, trực tiếp liền rút rồi. Điều này hiển nhiên là một loại kinh nghiệm biểu hiện. Đối phương hiển nhiên biết rõ kia 3 mũi tên liên xạ không làm khó được Diệp Sát. Chỉ là Diệp Sát đã nhưng xuất thủ trước, đối phương tự nhiên muốn đánh trả, khí thế trên cũng không yếu thế, nhưng cũng không trông cậy vào có thể dễ dàng như thế bắn giết Diệp Sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?